Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 977, Ỷ Thiên Đờ. Trùng ký 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kịch bản bên trong cũng là có một đoạn này. Lan tại sinh hoạt giáo sư Fanny tỉ mỉ bồi dưỡng ra là cái các loại sinh hoạt kỹ năng đều có đọc lướt qua thục nữ. Chủ nghệ tự nhiên cũng không đáng kể. Hai người đăng nhập tinh võng. Tìm nhà nguyên liệu nấu ăn cửa hàng hạ đơn đặt hàng. Chủ quán sẽ tại trong vòng 10 phút đem cần thiết vật phẩm dùng thiểm điện tiểu tinh linh hỗ trợ đưa đến. Stephen nổi giận đùng đùng đến lúc trông thấy chính là một cái chủ bếp một cái giúp việc bếp núc. Một bộ năm tháng tĩnh hảo. Gian tình vô hạn tràng cảnh. Xung quanh giận dữ vì nón xanh. Lan chịu một bạt tai. Khóc sướt mướt được đưa về chủ trạch. Hai cái huynh đệ tự nhiên lại lớn đánh võ. Bất quá cũng không thiếu được làm chút đừng có tư tưởng tiểu ái muội. Về sau không có qua mấy ngày. Xeo lập lại chiêu cũ. Rốt cuộc tại chủ trạch thành công đem Stephen ngoặt lên giường. Đáng tiếc chính là chủ trạch trí não bảo vệ hệ thống thực sự quá mức cao cấp. Lâm Tịch loại tiêu chuẩn này căn bản không dám ở nơi nào giở trò quỷ. Đành phải đem chủ ý đánh tới lần này hẹn hò đi lên. Lâm Tịch tại món ăn an bài thượng tự nhiên muốn tỉ mỉ chọn lựa. Thịt dê cẩu kỳ canh, thủ ô hầm hươu thịt, con hào bầy trứng, thiện đoạn đốt hải sâm, củ khoai cẩu kỳ chim sẻ canh. Hết thảy đồ ăn Lâm Tịch đều tận lực làm được sắc hương vị đều đủ. Bảo đảm thể trạng trắng kiện xeo thiếu gia thèm ăn nhỏ dãi. Nói thật, Lâm Tịch chủ nghệ có thể so sánh Lan cao hơn. Đây là nguyên chấp nguyên vị tới tự địa cầu Mỹ thực đại quốc tay nghề. Không đợi Stephen chạy tới. Chóc gian, Lâm Tịch đã khuyên xeo ăn không ít. Nhất định phải ăn nhiều một chút. Ăn nhiều một chút mới có khí lực làm việc. Lâm Tịch đối xeo nét mặt tươi cười như hoa. Ăn đi, uống đi. Tại công nghệ cao tinh cầu mới tân nhân loại mắt bên trong. Này đó thức ăn chỉ có thể xem như người giàu có đề cao sinh hoạt tư tưởng điều hòa mà thôi. Bởi vì một bình dinh dưỡng tề có thể duy trì một ngày sẽ không đói. Đây mới là người nghèo lựa chọn. Lại làm đồ ăn nấu cơm còn muốn hao phí thời gian đi ăn. Có công phu này còn không bằng nắm chặt nhiều chuyển hai khối gạch đâu. Cho nên cứ việc nguyên liệu nấu ăn cũng không rất đắt. Người nghèo cũng không có bao nhiêu thời gian ở không đi làm bữa cơm tới ăn. Đã ăn không sai biệt bao nhiêu. Stephen cuối cùng vội vàng chạy tới. Tự nhiên như kịch bản bên trong như vậy phất tay đối Lâm Tịch một bạt tai đánh xuống. Lâm Tịch mới sẽ không giống như Lan ngu như vậy chờ bị đánh. Nàng nhanh lên khóc sướt mướt vây quanh xeo phía sau. Ba người ngươi kéo ta kéo hảo một phen dây dưa. Tâm hoài quỷ thai hai huynh đệ cũng không có lưu ý đến Lan tay bên trong ngân quang thiểm quá cùng với chính mình dưới bụng cùng bắp đùi nhỏ bé không thể. Nhận ra đâm nhói, Lâm Tịch thì thừa cơ tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phất tay cho xeo một cái tát tai lại đạp Stephen một chân. Hét lên thanh, người đánh ta, lúc sau khập khiễng rời đi. Xeo, ta chịu thân ái biểu đệ một bạt tai. Stephen. Ta bị đáng chết xeo đạp một chân. Nhưng vì cái lông kia nữ nhân khóc chạy. Ngồi lên xe bay lúc sau. Lâm Tịch lại mua đại lượng đá năng lượng để dành. Nàng chiếc này xe bay thế nhưng là lường gạt xeo hơn 30 vạn tinh thuẫn mua sắm đỉnh cấp sản phẩm. Ngoại trừ không cách nào thông qua lỗ sâu nghiền ép không thể tiến hành thời không toát ra bên ngoài. Nó tại đã biết bên trong tinh vực là có thể tiến hành vượt tinh cầu đi. Cho nên tốc độ tuyệt đối là xe bay bên trong nhất nhanh một nhóm kia. Lâm Tịch đã sớm nghe ngóng được rồi. Tại Padma Tinh có một nhà Hanstar cơ giáp trường học không cần học tập. Chỉ cần giao phó một vạn tinh thuẫn liền có thể trực tiếp ở trường bên trong tiến hành cơ giáp sư khảo hạch. Nhà này cơ giáp trường học là tại toàn bộ Hải Lam Tinh vực đều tiếng tăm lừng lẫy đặt xiết gia tộc. Hải Lam Tinh vực quân đội lớn nhất cơ giáp nhà cung cấp hàng. Cho nên nhà này Hanstar cơ giáp trường học là một nhà tập dạy học. Làm chứng nhận, mua cơ làm một thể trường học. Chỉ cần ngươi có tiền, chỉ cần cá nhân ngươi tư liệu hợp pháp, bọn họ sẽ trong thời gian ngắn nhất trợ giúp ngươi làm hảo hết thảy thủ tục. Nàng nhất định phải tại những cái đó người phát hiện nàng trốn đi trước đó bình an đến trường này. lấy Hô gia tộc địa vị rất khó tại trường này đưa nàng bắt đi. Giờ phút này xeo chủ trạch bên trong, kia một đôi hảo huynh đệ hiện đang các loại, tương thân tương ái. Đi, Lâm Tịch âm trầm cười. Tịch tỷ tỷ ta thích nhất giúp người hoàn thành ước vọng. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Lâm Tịch tại hai người trên người động tay chân. Nàng làm cho xeo cái bàn kia đồ ăn cũng là rất có giảng cứu. Những cái đó đồ ăn ngoại trừ ăn ngon bên ngoài, còn có cái điểm giống nhau. Đó chính là tráng dương, tráng dương, tráng dương. Như vậy hai bút cùng vẽ, chắc hẳn thời gian kế tiếp bên trong, chiến bại phương sẽ trôi qua thực tiêu hồn. Đích thật là quá tiêu hồn. Trên thực tế thẳng đến lão tổ mẫu Gloria phu nhân đều theo hầu gái nơi đó biết Lan hôm qua trắng đêm chưa về. Hai huynh đệ còn tại ngủ say. Thượng đế ban cho ngươi một cây thương, ngươi lại lấy nó tới làm gậy quấy phân heo. Phanh, một tiếng vang giòn đánh thức giường bên trên lõa trình tương đối bộ dáng. Stephen Kỳ Hồ nháy mắt bên trong mặt đỏ tía tai. Một cái kéo qua ga giường gắn vào trên người. Marcel lại sắc mặt dị thường khó coi nhặt lên trên mặt đất cái kia tự bạo camera. Stephen giờ mới hiểu được. Vừa rồi kia thanh giòn vang tới từ này cái đúng giờ tự bạo camera. Sắc mặt nháy mắt bên trong theo ửng hồng biến thành trắng bệch. Lâm Tịch tại cá nhân đầu cuối tồn hảo biên tập qua đi video. Công nghệ cao chính là tốt. Chỉ cần ngươi có tiền. Loại này tên là tắc kè hoa. Nhìn ban đêm tự bạo camera sẽ căn cứ đặt vị trí tự động điều tiết nhan sắc tiến hành ngụy trang. Thu sau khi hoàn thành có thể trực tiếp hướng trước kết nối thiết bị truyền văn kiện. Sau đó điều khiển tự bạo hủy đi tự thân hết thảy chứng cứ mà sẽ không tạo thành mặt khác tổn thương. Có thể nói ngoại trừ quý, không có mặt khác khuyết điểm. Thế nào, chơi vui vẻ sao? Lâm Tịch dùng cá nhân đầu cuối liên hệ Stephen. Này vị danh công tử không còn có ngày thường coi trời bằng vung. Là ngươi, ngươi cái này gái điếm thối. Không đợi Stephen nói chuyện, bên cạnh đột nhiên chen tới một trương quen thuộc mặt. Chậc chậc, ngươi hôm qua cũng không phải nói như vậy. Ta cái này gái điếm thối hôm qua vẫn là ngươi thiên sứ ngươi sinh mệnh ngươi hết thảy đâu. Lâm Tịch cũng không tức giận, đem xeo những cái đó buồn nôn lời nói đều trả lại hắn. Coi như các ngươi xông phá hết thảy trở ngại ở cùng một chỗ. Về sau ngẫm lại những lời này đều sẽ giống như ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn a, lập tức tiêu hủy trong tay ngươi đồ vật. Nếu không ngươi sẽ nhận tới tự hai đại gia tộc liên hợp truy sát. Ngươi sẽ nửa bước khó đi, chết không có chỗ chôn. Cắt, Lâm Tịch bĩu môi, nói thật giống như Lan ngoan ngoãn nghe lời liền sẽ chết có nơi táng thân đồng dạng. Đều nói tân lang tân nương vào động phòng, bà mối ném qua tường. Nhưng này một đôi cẩu nam nam chẳng những đem bà mối giết chết toái thi, còn muốn quăng nồi cho tiềm hành giả. Chỉ cần ta đụng phải bất cứ thương tổn gì, ta sẽ đem từ hai vị khuynh tình diễn viên chính phim ngắn gửi đi đến Hải Lam tinh vực chủ tinh mạng trên. Ta cho dù chết, cũng sẽ kéo hai vị một đường đồng hành. Lâm Tịch không chút hoang mang nói. Không biết là nhân thủ của các ngươi nhanh đâu rồi. Vẫn là tinh võng truyền bá càng nhanh. Ngươi có điều kiện gì? Stephen cọ sát lấy răng hỏi. Một người 200 vạn tinh thuẫn phát cho ta. Cơ giáp sư khảo hạch thông qua về sau. Ta sẽ ngay trước các ngươi mặt phá hủy video nguyên. Mỗi người 200 vạn. Ngươi tại sao không đi làm tinh tế trộm? Xeo hiện tại hối hận không kịp. Nàng ở đâu là thiên sứ? Ma quỷ trông thấy nàng đều sẽ run rẩy a. Lâm Tịch vẫn như cũ là phi thường bình tĩnh giọng điệu. Hai vị tiền đồ hòa hảo thanh danh không đáng số này sao? Các ngươi một cái là yêu ta người, một cái là ta vị hôn phu. Tự nhiên không tốt nặng bên này nhẹ bên kia. Trong vòng nửa giờ ta không có thu được chuyển khoản, các ngươi liền đợi đến một đêm bạo hồng đi. PS, có chút việc, trễ một giờ. Cùng các bảo bảo xin lỗi. Cách chương.